Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, cường đại thiên kiếm. Sơn Dương Hồ phóng ra một bước, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Một đầu tóc trắng cuồng vũ, trong hai mắt nổi lên u lục quang mang, tản ra năng lượng kỳ dị, tới đi. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, phía sau một đạo to lớn bóng mờ hiển hiện, giấu tại trong đêm tối, nhìn mơ hồ thân ảnh, hai tên bảo tiêu cùng 10 đạo phân thân thân hình như gió. Nhanh chóng vô cùng, tại khoảng cách Sơn Dương Hồ 3 mét bên ngoài lại là đột nhiên biến mất. Tại nơi này, Sơn Dương Hồ hét lớn, phía sau bóng mờ đột nhiên mở to mắt. Hai đạo cùng hắn trong mắt đồng dạng u lục sắc quang mang bắn ra. Xâm Nhiên băng lãnh, sói, Tống Mặc Hình mấy người cũng tại lúc này thấy rõ kia bóng mờ thân hình. Răng nanh dữ tợn, song đồng âm trầm, là một đầu đêm tối cự lang. Giống, cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, làm cho người tê cả da đầu. Cùng lúc đó, 12 đạo thân ảnh tại cự lang trên không hiển hiện. Oanh, hai bên đối oanh, không khí nổ tung, nhấc lên khí lãng khổng lồ. Sơn Dương Hồ rút lui 3 bước, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Phía sau đêm tối cự lang hư ảo mấy phần, trong con mắt hai đoàn u lục cũng có chút lơ lửng không chừng. 12 đạo thân ảnh rơi vào mặt đất, trong đó 10 đạo trên thân hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trong đó một đạo ngực tức thì bị triệt để xé rách. Còn lại hai đạo, lông tóc không thương. Cái này hai đạo không thể nghi ngờ liền là bản tôn. Khép lại, hai vị bản tôn cùng hét. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới. 10 đạo phân thân vết thương trên người đúng là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái này, Tống Mặc Hinh mở ra miệng nhỏ. Đối trước mắt cảnh tượng rõ ràng không thể lý giải. Bọn hắn là thi di trọng kim thuê năng nhân dị sĩ, sẽ cùng loại với nhẫn thuật bên trong ảnh phân thân, lại so càng thêm cường đại. Tống Mặc Vận nhàn nhạt giải thích nói, bọn hắn liền một nửa thực lực còn chưa dùng đến đâu. Lâm Thi Di cao ngạo lên tiếng, lạnh lùng lườm Lăng Vũ một chút, người nào đó cần phải nhìn kỹ. Bọn hắn đợi chút nữa có lẽ chính là của ngươi đối thủ. Hai vị, mời thể hiện ra toàn bộ các ngươi lực lượng. Rõ, hai tên bảo tiêu cùng hét, dứt lời, thân thể của bọn hắn lại một lần phân liệt. Một đạo tiếp lấy một đạo phân thân xuất hiện. 30 đạo, cuối cùng, 30 đạo phân thân đứng tại hai tên bản tôn sau lưng. Động tác đều nhịp, có được tuyệt đối ăn ý. Tràn ngập ra một cỗ làm cho người dùng mình khi thế cường đại. Như thế nào? Lâm Thi Di cười lạnh. Có chút khó chơi a. Nhỏ nhắn xinh xắn nam trao mày. Hỏi. Ha ha. Lão thất. Có cần hay không hỗ trợ? Sơn Dương Hồ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Không cần. Dứt lời. Hắn trong mắt lục quang nhảy lên. Khi thế có kéo lên xu thế. Tốt. Đúng lúc này, một đạo đại thủ rơi vào hắn trên bờ vai. Sơn Dương Hồ quay đầu, thấy được một trương lăng lệ khuôn mặt nghiêm nghị. Không khỏi hỏi, kiếm lão đại, thế nào? Giang kiếm băng lạnh ánh mắt rơi vào trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon cái kia đạo lười biếng thân ảnh trên thân. Chúng ta địch nhân chỉ có một cái, không nên đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở người khác trên thân. Thế nhưng là, Sơn Dương Hồ còn muốn nói nhiều cái gì? Giang kiếm lại là chạy tới hắn trước người. Các huynh đệ, lên! Hai tên bảo tiêu hét lớn. Các huynh đệ, lên! 30 đạo phân thân đồng thời mở miệng. Thanh âm đinh tai nhức óc, giống như kinh lôi nổ tung. Đồng loạt chạy về phía Giang kiếm, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt dạng này thanh thế, có rất ít người còn có thể bảo trì bình tĩnh. Giang kiếm không những giữ vững bình tĩnh, Hắn trên mặt đơn giản không có chút nào gợn sóng. Hắn nhìn xem xông tới đám người này, mặt không biểu tình, chậm rãi rút ra phía sau chuôi này đen nhánh trường kiếm. Đồng thời mặc niệm pháp quyết, sắc bén lưỡi kiếm phía trên, phốc, một tiếng bốc lên hắc quang. Về sau, xoẹt, kiếm quang hiện lên, bao quát bản tôn ở bên trong 32 người thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới, đầu người cùng máu tươi tề phi, 30 đạo phân thân trừ khử ở vô hình, hai vị bản tôn sụi lơ ngã xuống. Làm sao có thể, Lâm Thi Di quá sợ hãi, Tống Mặc Hinh thì là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai chân run lên, vô ý thức lui về, suýt nữa ngã nhào trên đất, chỉ có Tống Mặc Vận nhíu mày. Nhưng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Năm vị, các ngươi chân chính địch nhân, hẳn không phải là chúng ta à? Nàng chậm rãi tiến lên mấy bước, khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn xem Giang Kiếm nói, thân là một tên ưu tú người lãnh đạo, cần cẩn thận nhập vi sức quan sát. Lúc trước, nàng liền chú ý đến Giang Kiếm hướng Lăng Vũ phương hướng nhìn thoáng qua. Cho nên, nàng suy đoán, không tệ, Giang Kiếm trong lòng kinh ngạc, nữ nhân này trấn định dị thường, tựa hồ rất không đơn giản, chúng ta địch nhân chỉ có một cái, bất quá, thuận tay giết các ngươi cũng không có cái gì không tốt. Tống Mặc Vận không có bối rối chút nào, chi xác, bình tĩnh nói, đế đô Tống gia cùng Lâm gia, ngươi hẳn nghe nói qua. Vừa lúc chúng ta cái này hai đại gia tộc hạch tâm thành viên. Chúng ta nếu như chết rồi, gia tộc sẽ không tiếc hết thảy đại giới tìm tới hung thủ. Sau đó, nàng đúng lúc đó dừng lại. Nếu như đối phương là người thông minh, như vậy cũng đã có quyết đoán. Giang Kiếm mày nhăn lại, rất nhanh lại giãn ra. Các ngươi sẽ không trả thù. Ta lấy nhân cách đảm bảo. Sẽ không. Tống Mặc Vận nhìn chăm chú đối phương. Tốt, các ngươi đi, lưu hắn lại. Giang Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, chỉ trên ghế salon Lăng Vũ. Hắn đối Tống Mặc Hinh lời nói không có chút nào hoài nghi. Đối phương gặp nguy không loạn tâm tính, cùng kia thực chất bên trong lộ ra tự tin cùng lạnh nhạt, đều là tốt nhất chứng minh. Các ngươi địch nhân là hắn. Lâm Thi Di ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, trong mắt đẹp tràn đầy oán độc, đột nhiên cười ha hà, trong tiếng cười tràn đầy trêu tức cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tốt, rất tốt, tránh khỏi ta tự mình. Tiếng cười của nàng im bặt mà dừng, nàng thấy được Lăng Vũ kia thâm thúy mà đạm mạc ánh mắt. Lập tức tay chân lạnh buốt, không rét mà run, nàng có dự cảm. Nếu như nói thêm nữa một chữ, nàng sẽ chết. Nàng hít sâu một hơi, lộ ra vũ mị ý cười. Chúc ngươi may mắn, dứt lời, nàng dẫn đầu đi ra cửa bên ngoài. Trong lòng thản nhiên, Giang Kiếm đám người thực lực không thể nghi ngờ. Lăng Vũ đã là một người chết. Nàng đối một người chết, còn có cái gì tốt so đo? Chúng ta đi. Tống Mặc Hinh đối Lăng Vũ thực lực giải không sâu, kiên trì muốn cùng hắn cùng chung nguy cơ. Tống Mặc Vận không có ý đồ khuyên nàng, mà là nhìn về phía Giang Kiếm. Giang Kiếm hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay quơ quơ. Tại phía sau hắn, một người thân hình lóe lên, đúng là lập tức ra hiện tại Tống Mặc Hinh trước mặt, xuất thủ đem nó đánh xỉu. Đa tạ. Tống Mặc Vận đỡ muội muội của nàng, có chút cố hết sức hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới cửa lúc, nàng ngừng bước chân, thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, dùng đến chỉ có mình nghe thấy thanh âm nói ra. Như vậy, để cho ta nhìn xem ngươi là thật có năng lực, vẫn là hữu dũng vô mưu mãng phu. Giờ phút này, trong biệt thự chỉ còn lại Lăng Vũ cùng lấy Giang Kiếm cầm đầu 5 tên thiên kiếm. Như vậy, ta đến giãn ra gân cốt. Lăng Vũ nhàm chán đánh ngáp một cái, chậm rãi đứng lên, toàn thân tuôn ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,